Công chúa hành, tuế tuế dung an. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế An yên tâm, nàng bỗng nhiên thả lỏng cả người. Uyển chuyển nhẹ nhàng giống như lúc nào cũng có thể mọc cánh bay ra khỏi cung. Ta cảm thấy sợ hãi. Có phải là nàng phải đi rồi không? Ta lại cảm thấy thả lỏng. Nàng sớm cần phải đi thôi, nàng ở trong cung 10 năm đã sớm chán ghét lắm rồi. Chỉ là nàng không bỏ ta lại được. Trách nhiệm và tự do cứ lắc lư trong lòng nàng. Ta chủ động nói, tỷ tỷ, tỷ đi đi. Ta biết tỷ đã sớm muốn đi rồi. Là vì ta mới ở lại. Ta đảm bảo là nếu tỷ không có ở trong cung ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Sẽ sống thật tốt. Nhưng mà, ta rất muốn biết vì sao tỷ đã chọn ta. Ta biết là tỷ thích ta. Ta cũng thích tỷ. Nhưng ta vẫn cảm thấy có một câu trả lời khác. Nàng là Tuế An. Tuế An vừa thông minh hoạt bát lại vừa trầm tĩnh ổn thỏa. Nhiều người muốn nàng, hoàng hậu, hiền phi, thái tử, nhị hoàng huynh, tam hoàng tỷ, thậm chí cả Trấn An. Bọn họ đều muốn nàng. Nhưng mà vì sao nàng luôn kiên định đứng ở bên ta? Rõ ràng ta là nữ phụ độc ác. Rõ ràng cho dù ta có thay đổi thì cũng chỉ là một công chúa vô quyền vô thế. Chỉ có thể chờ đợi bị người khác sắp xếp vận mệnh cho mình. Ta, đáng giá để nàng như thế sao? Ta đại khái là hỏi một câu hỏi rất đúng. Tuế An đã suy nghĩ rất lâu. Nàng nói, bởi vì chúng ta không được mong chờ. Cho nên ta muốn cho chúng ta một chút mong chờ. Sau đó, ta cũng học được cách làm búp bê bằng đất. Sau khi làm xong quần áo cho những con búp bê này, ta tưởng tượng là sau khi mặc quần áo sẽ biến ra dáng vẻ tốt đẹp thế nào. Bỗng nhiên hiểu ra những lời này của Tuế An. Chờ mong là sẽ không hề hẹp hòi mà dành tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình cho người được chờ mong kia. Là người chờ mong sẽ mang theo những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Uyển chuyển nhẹ nhàng, khỏe mạnh mà đi về tương lai phía trước. Tuế An đã cho ta một mong chờ tốt đẹp. Mà ta nhờ có được chúc phúc của nàng mới có thể trưởng thành thành dáng vẻ tự nhiên hào phóng như hiện tại. Tuế An đi rồi, nàng để lại rất nhiều thú bông. Một quyển thực đơn, một quyển ghi chép những việc vặt. Còn có lời chúc phúc dành cho tất cả mọi người. Tam Hoàng Tỷ và An Cô Cô đều thấy rất mất mát. Tam Hoàng Tỷ cảm thấy trà sữa của Phúc Ninh Cung không ngon nữa. Ta không dám nói cho nàng. An Cô Cô vì sợ ta bị cảm mà cho gừng vào trà sữa. Tuế An không bỏ gừng. Khi An Cô Cô chiên khoai tây sẽ quen thuộc mà kêu lên một tiếng. Tuế An, người trộn sốt cà chua đi. Kêu xong rồi mới phát hiện ra. Tuế An đã đi rồi. Nàng giống như đã già đi vài tuổi. Trở nên càng cũ kỹ nặng nề. Ta cũng sẽ nhớ tới Tuế An. Phúc Ninh Cung không có người lại gọi ta là Dung Bảo Nhi nữa. Cũng sẽ không có người nắm lấy tay ta. Cười nói, hôm nay ta tới thị thẩm. Công chúa xin đừng đạp ta xuống đất nha. Nhưng ta không hối hận đã thả nàng đi. Thật giống như thả cho một con bướm bay đi. Ta sẽ nhịn không được mà nghĩ. Nó sẽ bay qua mấy mùa xuân. Hưởng bao nhiêu đóa hoa, gặp bao nhiêu cảnh đẹp, những cái đó, Phúc Ninh Cung nho nhỏ này không cho được nàng. Nàng là một người ấm áp như thế, cho dù ở nơi đâu cũng có thể sống rất tốt. Đông đi xuân tới, Tam Hoàng Tỷ sắp đính hôn rồi, Lý Hiền Phi nhìn chúng thế tử quốc công đã thành danh. Thiếu niên tướng quân Lục Kinh Hoài, nhưng sau vài lần thử thì nàng không có tâm tư này nữa. Tam Hoàng Tỷ mờ mịt nói cho ta biết, Lục Kinh Hoài trong lòng có Trấn An, nhưng dường như Phụ Hoàng cũng không định cho Trấn An đính hôn với Lục Kinh Hoài. Vì sao? Trong lòng ta kinh ngạc, bọn họ là nam nữ chủ, bọn họ có lẽ là luôn phải vượt qua rất nhiều khó khăn để ở bên nhau. Còn Phụ Hoàng chẳng qua là làm người xấu. Không sao cả, Tam Hoàng Tỷ lắc đầu. Mẫu phi không nói cho ta, tốt nhất là muội cũng đừng để ý tới Lục Kinh Hoài. ta sặc trà sữa, đừng có bôi nhọ muội. Muội chưa gặp lại Lục Kinh Hoài. Thật chứ? Nhưng hoàng hậu nương nương nói muội thích Lục Kinh Hoài, mà nàng còn đang suy xét có định tứ hôn cho các ngươi hay không. Cách chương.